Nhục thân thành thánh, chương 152, Bách Hoa Tông hạ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 152, Bách Hoa Tông một chiêu tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Ngay khi Tam trưởng lão mang tin tức tại nơi đây truyền ra bên ngoài, Huyết Kỳ Phong nhìn thấy điều này cũng không có ngăn cản ý tứ. Hắn hôm nay chỉ là lĩnh giáo một chút thực lực của tông chủ Bách Hoa Tông mà thôi. Với lại, Huyết Kỳ Phong chính là một trong thập lục đường chủ của Huyết Ma Đường, thực lực không phải bình thường chân nguyên cảnh có thể so sánh. Chính vì vậy mà hắn rất muốn tìm một đối thủ, để có thể đánh một trận sảng khoái, mà Bách Hoa Tông tông chủ chính là mục tiêu của hắn. Nhưng bây giờ, một tên trưởng lão cũng dám đứng ra ngăn cản, điều này hắn há có thể bỏ qua. Ta đến đây chỉ muốn lĩnh giáo một chút thực lực của Bách Hoa Tông tông chủ, ngươi đứng chắn trước mặt của ta làm cái gì? Huyết Kỳ Phong một bộ lãnh đạm, nói, A Phi, muốn dò xét thực lực của tông chủ ta, người xứng sao? Khang Đầu To phun một bãi nước bọt, một bộ nhìn thằng ngu bộ dáng, nói, người đánh tới cửa nhà chúng ta còn đòi gặp tông chủ, chúng ta một điểm cũng không biểu thị, điều này nếu truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Ha ha, ta không biết ta có xứng để lĩnh giáo với tông chủ ngươi hay không, nhưng ngươi thật sự không xứng, động thủ với ngươi. Không có hứng thú, hay là nói, tông chủ của các ngươi thực lực không đủ, lời đồn bên ngoài chỉ là che mắt người ngoài mà thôi, ta nói có đúng không? Ha ha ha, Huyết Kỳ Phong cười ha hả nói ra, ha ha ha, con mẹ nhà ngươi, muốn gặp tông chủ nhà ta, chỉ ít phải bước qua xác của ta đã, nếu không, ngươi từ nơi nào đến, thì trở về nơi đó đi. Khang Đầu To giận quá mà cười, hắn mặc dù cảm giác không đánh lại tên này. Nhưng câu thời gian đến khi có người tiếp ứng, hẳn là không có vấn đề a. Hừ, nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ thì đừng trách ta không khách sáo. Huyết Kỳ Phong thanh âm lạnh lùng nói, dứt lời, Huyết Kỳ Phong thân hình đột nhiên có tầng tầng huyết hà bao phủ, hai tay của hắn ấn niệm pháp chú, một loại kỳ dị ấn ký từ trên ngón tay hình thành. Tiếp theo hơi thở, khí tức kinh khủng từ trên người Huyết Kỳ Phong bạo phát đi ra. Một mảnh huyết hà rộng lớn 45 trượng bao phủ toàn bộ bầu trời, một loại uy áp kinh khủng thuộc về chân nguyên cảnh đỉnh phong hàng lâm mà xuống. Nhìn thấy cảnh này, Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão sắc mặt đại biến, cả hai không nói hai lời lập tức xoay người liền chạy về sơn phong. Quá kinh khủng, loại tầng thứ này không phải hai bộ xương già bọn họ có thể nhúng tay vào được. Chân nguyên cảnh sơ kỳ cùng với đỉnh phong, chênh lệch vẫn là quá xa. Huyết hải. Khang Đầu To đôi mắt khẽ híp, không thể nghi ngờ là mảnh huyết hải này đối với hắn vô cùng bất lợi, nếu chiến đấu ở trong phạm vi huyết hải mà nói, hắn không có khả năng cầm cự trong thời gian quá lâu. Ha ha, ngươi cũng biết huyết hải cơ à, đại trưởng lão Bách Hoa Tông hiểu rõ pháp môn của huyết ma đường ta như vậy, tại hạ rất là vui mừng. Huyết Kỳ Phong tay kết ấn quyết, cười ha hà nói ra. Dứt lời, một đạo ấn ký từ bên trong huyết hải bộc phát mà ra. Huyết hải trên bầu trời bắt đầu ngưng kết thành những giọt tựa như hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Giọt mưa này không phải bình thường giọt mưa có thể so sánh, nó đỏ thẫm như máu, mỗi nơi nó đi qua, sinh cơ tiêu tán hầu như không còn. Nhìn thấy cảnh này, Khang Đầu To không nói hai lời, một đạo hồng quang từ trong cơ thể bắt đầu hình thành màng sáng, bao phủ toàn bộ cơ thể của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những giọt huyết thủy từ trên trời rơi xuống chạm vào tầng màng sáng này đều tiêu tán không thấy. Hiển nhiên, tạo thành vòng phòng hộ đối với một chân nguyên cảnh hậu kỳ như hắn mà nói, thì thật không có nhiều gánh vác. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, chính hắn sẽ lâm vào tình cảnh cạn kiệt chân nguyên chi lực. Bởi vì, mỗi khi giọt huyết thủy rơi vào trên màng sáng, Khang Đầu To đều phải tiêu hao một chút chân nguyên lực lượng đến bù đắp hao tổn. Khang Đầu To hắn thân là đại trưởng lão. Hắn không có khả năng rời khỏi vị trí để chạy ra khỏi phạm vi huyết hải. Nếu không, tên huyết ma đường này sẽ một đường tấn công sơn phòng. Điều này thật sự là không ổn chút nào. Hắn chỉ có thể trấn thủ chỗ này, tuyệt đối không thể để tên này xông vào sơn phong được. Khang Đầu To tế ra một thanh trường kiếm màu đen như mực, lưỡi kiếm không cần nói cũng biết là sắc bén vô cùng. Trường kiếm trong tay lóe lên từng trận hồng quang, theo cánh tay huy động một cái. Vô số cánh hoa từ không trung theo trường kiếm hiển hóa mà ra, bay múa khắp nơi giữa không trung. Từng giọt huyết thủy từ trên trời rơi xuống, đều bị cánh hoa cho chém đứt hầu như không còn. Khang Đầu to ánh mắt nghiêm nghị nhìn về Huyết Kỳ Phong phía trước, thân hình lóe lên, liền ngay tại chỗ biến mất. Huyết Kỳ Phong lập tức dò xét tình cảnh chung quanh, không có chút nào ba động, nhưng từng giọt huyết thủy của mình đang dần dần biến mất, khiến ánh mắt của hắn lập tức co rụt lại. Tốc độ thật nhanh, Huyết Kỳ Phong không nói hai lời, hai cánh tay huy động về phía trước. Một mảnh huyết hà bắt đầu dị động, hóa thành một bàn tay to lớn bao phủ 40 trượng giữa không trung, hướng thẳng về phía những nơi huyết thủy đang tiêu tán lao tới. Bên trong bàn tay dường như có vô số tiếng gào thét bên trong, thanh âm ghê rợn cả người khiến cả đám đệ tử bên trong Sơn Phong nghe thấy, người nào người nấy đều toàn thân lông tơ dựng đứng cả lên. Thanh thế chấn thiên mang cho Khang Đầu to một cỗ áp lực cực lớn, hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, trường kiếm trong tay huy động một cái, nương theo trường kiếm huy động, vô số cánh hoa bắt đầu hiển hóa mà ra, tạo thành một vòng tròn bao phủ trước người. Khang Đầu to mạnh mẽ đâm về phía trước một kiếm, vòng tròn cánh hoa bao phủ 38 trượng trên không, bắt đầu nối đuôi nhau hướng thẳng về phía bàn tay lao đến. Oanh, huyết hải hóa thành bàn tay cùng với vòng tròn cánh hoa va chạm giữa không trung. Thanh âm mang theo ngập trời cự lãng, tạo nên tầng tầng lực lượng hướng thẳng về bốn phương tám hướng phát tán mà đi. Một chiêu va chạm, Khang Đầu to liền ngay lập tức lui về phía sau hai bước. Mà Huyết Kỳ Phong thì vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Hiển nhiên, lần đầu giao thủ, Khang Đầu to liền rơi vào hạ phong ngay lập tức. Tất cả dường như trải qua rất nhiều thao tác, nhưng đối với hai người mà nói, từ lúc Khang Đầu to biến mất cho đến nghe thấy thanh âm va chạm, chỉ là trong một cái chớp mắt mà thôi. Tốc độ như thế này khiến cho hai vị trưởng lão nhìn mà khóe mắt co giật. Hiển nhiên, cái tốc độ này vượt qua khỏi giới hạn mà hai người có thể thi triển ra được. Cái tốc độ này cũng quá biến thái rồi a, tu vi của đại trưởng lão từ khi nào lại kinh khủng như vậy? Quả thật huyền lực chân nguyên tốc độ không phải bình thường có thể so sánh a. Chân nguyên thuộc tính, bình thường có 4 loại cơ bản, chính là băng, hỏa, huyền, độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà huyền lực chân nguyên ưu điểm thiên về tốc độ, bên trong còn ẩn chứa một chút tỷ lệ khiến địch nhân rơi vào trạng thái tê liệt. Hiển nhiên điều này đối với chiến đấu mà nói, cực kỳ hữu dụng a, mặc dù nói như vậy, thực lực của tên kia cũng không bình thường a, còn trên cả đại trưởng lão, điều này đối với chúng ta quả thật không phải chuyện gì tốt a, bọn hắn mặc dù có tông chủ tọa trấn bên trong, nhưng thực lực của tông chủ chính là lá bài tẩy dùng để trấn nhiếp các thế lực xung quanh, bọn họ cũng không muốn bạo lộ sớm như thế. Khang Đầu to nhìn thấy Huyết Kỳ Phong vẫn một bộ ung dung bộ dáng, ánh mắt không khỏi co rụt lại. Hiển nhiên là với tốc độ của hắn mà vẫn bị tên này cho phá giải. Cái huyết hải này quả thật là khắc tinh của hắn a. Thế nào? Một chiêu vừa rồi cũng nói lên ngươi không phải đối thủ của ta. Vẫn là để tông chủ của các ngươi ra đi. Đừng làm mất thời gian của ta. Huyết Kỳ Phong hai tay chắp sau lưng. Một bộ coi thường ngươi dáng vẻ. Thanh âm đạm mạc nói ra. Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a. Các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà a. Hắc hắc. Cách chương.